Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 775, ngừng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thiên là luyện khí phong phong chủ, cũng là trưởng lão nội môn ở Thanh Vân Tông. Không ai có thể cùng hắn so sánh về kỹ thuật luyện khí. Giống như là Bạch Vô Thường, cũng không ai có thể cùng Bạch Vô Thường so sánh thuật luyện đan. Mà chỗ này luyện khí phòng đương nhiên cũng là do hắn quản lý. La Thiên vừa xuất hiện, ở đây đang kêu gào đám người cũng lập tức im lặng xuống tới. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước cửa luyện khí phòng, lại nhíu mày nhìn về mặt đất đang rầm rầm rung động như là động đất, sau đó liền hướng phía trước vung tay một cái. Một đạo linh lực cháo xuất hiện, ngăn trở bên ngoài tất cả tạp âm tiến vào. Cái cháo này cũng đem nguyên bản ngự không ở đây tất cả mọi người bao phủ đi vào. La Thiên đối với Hoàng Bối hỏi, người trong đưa tin phù nói là sự thật, vô cực đang ở bên trong. Hắn gọi là vô cực mà không phải triệu vô cực. Hiển nhiên sủng nịch chi ý 10 phần nồng đậm. Hoàng Bối hiển nhiên cũng là hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người lập tức vội đáp. Bẩm phong chủ, triệu vô cực đang ở bên trong. Chấn động này cũng là hắn làm ra. La Thiên khó hiểu lẩm bẩm nói. Kỳ quái, không phải hắn học luyện đan sao? Sao lại chạy tới của ta luyện khí phòng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cải học luyện khí? Nhưng nếu là học luyện khí, sao không qua cùng ta chào hỏi một câu? Triệu Phi Dương cũng không phải là người làm việc không cẩn thận đến mức đó a, nếu như hắn luyện khí. Cái gì pháp khí có thể ở chế tạo quá trình tạo ra rung động lớn như thế này? Không đúng, hắn là luyện khí kỳ, làm sao chơi được pháp khí? Pháp khí chính là trúc cơ kỳ sử dụng đồ vật a, hắn mới luyện khí kỳ ngũ trọng. Nhiều nhất cũng là lục trọng. Sao có thể chế tạo được pháp khí? Chế tạo ra hắn cũng không dùng được a, nếu là linh khí. Làm gì có cái gì linh khí có thể tạo ra chấn động mạnh mẽ như thế này? Nếu có ngay cả ta cũng không biết, sao hắn lại có thể biết được? La Thiên ngay lập tức trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hắn ánh mắt lại càng cổ quái nhìn về phía cửa luyện khí phòng. Ngay ở khi hắn đang phân vân, một cỗ chấn động càng mãnh liệt hơn lại truyền ra. Mặt đất rung động lại càng dữ dội. Bây giờ cả một khu luyện khí phòng không còn ai ngốc hề hề đi luyện khí. Mọi người đều biết triệu vô cực đang ở đây phát điên luyện khí. Không đúng, là phát điên quấy rối, không cho ai được yên thân. Luyện khí phòng gần 1/3 đều đang ở ầm ầm rung động như là gặp phải động đất. Ây, động đất lại vừa mới tăng cấp. Bây giờ chính xác 1/3 cái luyện khí phòng đều đang gặp phải động đất tai ương. Bên kia tu luyện phòng bỗng nhiên truyền đến không ngớt tiếng rít dài giống giận cùng bóng người ngự không hướng bên này xông tới. Mỗi người sắc mặt đều là vô cùng khó xem. Sát khí bừng bừng, La Thiên ôm mặt, tên tiểu tử này đây là chơi ra cái gì yêu thiêu thân a, hắn làm như vậy. Ta phải làm sao mới có thể thu chàng? Nhiều như vậy người bị hắn làm cho biệt khuất mà xuất nội thương. Bọn hắn đều nóng giận như vậy. Đây là phạm chúng nộ a, La Thiên bỗng nhiên cảm giác đầu chướng đau. Có nên xông vào hay không? Xông vào, lỡ như hắn đang làm cái gì đến thời khắc quan trọng bị quấy phá. Trong gang tấc thất bại thì sao? Không xông vào, không thể cùng đám người này bàn giao a. Hắn tuy là phong chủ, là nguyên anh kỳ cường giả, nhưng cũng phải giảng đạo lý, không thể trước mặt bao nhiêu người như vậy liền trực tiếp thiên vị triệu vô cực a. Muốn thiên vị cũng phải có cơ sở, nếu không có cơ sở gì mà thiên vị, vậy thì sẽ bị người nói ra nói vào, ảnh hưởng đến hắn danh vọng a. La Thiên đang đau đầu, tóc đỏ thanh niên lập tức nhảy ra tố cáo. Phong chủ, chúng ta tu luyện không dễ, góp nhặt bao lâu mới đủ tài nguyên luyện khí một lần, vậy mà bị tiểu tử này cho phá hủy, cái này bảo chúng ta làm sao nuốt trôi a, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Cái kia khóc thút thít nội môn đệ tử lại lên tiếng. Ta vì kiếm đủ tài nguyên mà vào vô tận sơn mạch bị yêu thú truy không biết bao nhiêu hồi, khổ không thể tả, bây giờ lại gặp phải cảnh lô nát người thương thế này. Phong chủ chẳng lẽ không thể cho ta một cái công đạo hay sao? Đúng vậy phong chủ, Chuyện này sao có thể bỏ qua như vậy được? Chúng ta đều là người bị hại a. La Thiên nhìn đám người đang nhanh chóng hướng mình kể khổ yêu cầu xử lý Triệu Vô Cực. Hắn đầu lại càng đau. Tiểu tử này ở bất kỳ chỗ nào cũng giỏi gây chuyện a, ở ngoại môn thì làm cho đám người kia không làm được nhiệm vụ săn giết linh điền yêu thử. Làm cho một đám người ùn ùn đổ xô tới sơn nhũ động chọc vào luyện khí kỳ ngũ trọng thậm chí lục trọng âm ảnh ma chu. Khiến cho âm ảnh ma chu được một bữa tiệc máu người. Đến luyện khí phong nội môn chưa được một hôm thì làm cho đến gần nửa cái luyện khí phong nổ lô. Thổ huyết nội thương, muốn phát điên, căm tức muốn xử lý hắn. Đáng sợ hơn chính là hắn làm cái gì ở bên trong luyện khí phòng kia đến bây giờ La Thiên vị này luyện khí phong phong chủ cũng chưa đoán ra được. Hoàn toàn không dám loạn động sợ tổn thương đến hắn. Đây là hắn đồ tử a, đây là cái gì gây sự bản lĩnh mới có thể làm được a. Càng nghĩ càng cảm thấy đầu đau đau. Muốn vuốt một vuốt để bình tĩnh lại. Triệu Vô Cực ở bên trong. Hắn luyện đan đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì lúc này Triệu Vô Cực vậy mà phát hiện ra. Mình linh lực đã cạn đến nơi rồi. Mà hắn lò đan này. Một bước cuối cùng ngưng đan vẫn còn đang diễn ra. Nhanh lên a! Triệu Vô Cực trong lòng gầm thét. Hắn bắt đầu đưa 6 đoàn dược dịch lại cùng một chỗ. Hòa trộn vào nhau. Sau đó Triệu Vô Cực ý thức một động. Một giọt linh nhũ từ trong bình ngọc bay ra. Xuyên thấu qua thiên linh đỉnh màng linh lực tiến vào bên trong cùng 6 cái này dược dịch hòa cùng một chỗ. Linh nhũ là ở bước cuối cùng này thêm vào để tăng năng suất đan dược. Triệu Vô Cực vẫn là không hề quên. Hắn nhớ tới. Bạch Vô Thường chính là để cho dược dịch cùng nhau đảo trộn tùm lum một hồi. Sau đó chia ra ngưng đan. Nhưng Triệu Vô Cực có thể bắt chước hắn sao? Không thể. Thứ nhất, hắn sắp hết linh lực. Linh lực không ủng hộ hắn làm việc này. Thứ hai, hắn thấy cái kia hòa tan dược dịch thủ pháp còn quá kém cỏi, khiến cho dược dịch khó đều lại tốn thời gian cùng linh lực. Bởi vậy hắn muốn đổi một cái biện pháp. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị trước đây từng trao đổi qua tinh túy võ học của nhau. Triệu Vô Cực còn dạy cho nàng một hai chiêu. Tiếu Mị Mị vì sư môn ước thệ không thể dạy cho Triệu Vô Cực. Nhưng nàng cũng cho hắn rất nhiều gợi ý. Như đại cực luân chuyển trưởng một chiêu này. Cùng hắn tiền thế Rasengan cực kỳ tương tự. Triệu Vô Cực cũng là nhìn vô cùng quen mắt. Cái này vòng xoáy. Nếu dùng để trộn lẫn dược dịch. Còn gì tốt hơn a? Triệu Vô Cực hai tay thả ra thủ ấn. Ngược lại hơi để hờ trước ngực mình. Tập trung tinh thần. Giống như hắn đang dùng hai tay che chở một ngọn nến vậy. Chỉ thấy trong thiên linh đỉnh. Đoàn kia hỗn hợp dược dịch vậy mà theo hắn cái này động tác bắt đầu động lên. Dần dần bị bó thành hình tròn vạnh vạnh. Sau đó bắt đầu ở bên trong lao nhanh. Triệu Vô Cực mỉm cười. Xem ra bản thân tinh thần lực mạnh mẽ rất có lợi a, chỉ cần hơi động ý tưởng một cái. Lại biết được nguyên lý. Thực hiện vô cùng dễ dàng. Hắn thả ra hai tay. Bắt đầu vận lên một chút linh lực cuối cùng của mình. Hướng lò đan liên tục đánh ra thủ ấn. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm từ toàn thịnh trạng thái nhanh chóng nhỏ lại. Sau đó liền tiêu biến. Mà bên trong lò một đoàn dược dịch kia bị chia làm 10 phần bằng nhau. Không hề có chút xê xích nào. Sau đó, Triệu Vô Cực ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về đan lô mạnh mẽ một chỉ. Trên miệng quát lớn, ngưng, một cái. Đại lượng linh khí từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Hướng về thiên linh đỉnh hội tụ tới. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng quắc. Thành hay bại, ra nhiều hay ít, tất cả đều vào giờ phút này. Cảm nhận đại lượng linh khí truyền tới. Triệu Vô Cực cảm giác hẳn là có thể thành công a. Triệu Vô Cực sắc mặt đang vui mừng thì bỗng nhiên đại biến. Bởi vì linh lực của hắn đúng lúc này liền sắp hết. Giống như là cục pin chỉ còn lại một. Nhấp nháy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sập nguồn. Triệu Vô Cực trong lòng gào thét. Đừng a, mất công cả buổi chịu bao nhiêu rung động rung đều nhanh muốn hoa mắt ù tai não chấn động lòng mề lộn ngược. Bây giờ chả lẽ ở giây phút quyết định này thất bại? Không được, nhanh ngưng đan, mạnh mẽ ngưng đan cho ta. Triệu Vô Cực giống như là một cái kìm nén đã lâu nam nhân. Ở trong giây phút này mạnh mẽ một chỉ. Bắn ra của hắn cuối cùng giọt tinh hoa năng lượng. Ách không đúng, là linh lực. Sau đó hắn liền tại chỗ bùn rủn xuống. Hai chân không chịu nổi rung động. Trực tiếp ngã lăn ra đất. Hắn cảm giác mình đều bị rút sạch. So với cùng Tiếu Mị Mị đại chiến 300 hiệp còn mệt mỏi a, tuy vô cùng mệt mỏi. Nhưng hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia thiên linh đỉnh. Trong miệng lẩm bẩm, nhất định phải thành công a, cách chương.